Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, giao ra Ngao Bính. Đang ở Ngao Quảng chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị đi trước nhân tộc bồi tội thời điểm, Quy Thừa Tương hoảng hoảng trương trương chạy vào. Quy Thừa Tương, không biết chuyện gì như vậy, kinh hoàng, nhìn hoảng hoảng trương trương Quy Thừa Tương. Ngao Quảng trong lòng có dự cảm bất hảo. Long, Long Vương, bên ngoài nhân tổ toại nhân thị tới. Chúng ta làm sao bây giờ a? Quy Thừa Tương thở hổn hển, vội vàng đem sự tình nói một lần. Ngao Quảng trong lòng lộp bộp một tiếng. Không nghĩ tới cư nhiên đem nhân tộc đại thần rước lấy. Ngao Quảng lần nữa hận hận nhìn Ngao Bính liếc mắt. Đứa con trai này nhất định chính là bẫy cha a. Vội vàng đem nhân tổ mời vào. Không phải, ta tự mình trước đi nghênh đón. Ngao Quảng cuống quýt trước đi nghênh đón. Đa Bảo đạo nhân cũng ngồi không yên, đi theo ra nghênh tiếp. Nhân tổ toại nhân thị chính là hắn lão sư thông thiên, cũng phải cấp 3 phần tính tôi. Hắn cũng không dám còn ở nơi này tùy tiện cầu thả ngồi. Gặp qua nhân tổ, cung nghênh nhân tổ đến đây chúng ta Long Cung, thực sự là hết sức vinh hạnh a. Ngao Quảng cười đi vào chào hỏi. Toại nhân thị không lạnh không nhạt nói ra, nếu như có thể, ta cũng không muốn tới các ngươi Long Cung. Ngao Quảng gương mặt xấu hổ, không biết nói như thế nào. Lúc này, Đa Bảo lên tiếng thay Ngao Quảng giải vây. Đa Bảo bái kiến nhân tổ. Đa Bảo cũng là cuống quýt bái kiến toại nhân thị. Toại nhân thị gật đầu một cái nói, ngươi chính là nhân hoàng chi sư, phải thật tốt phụ tá nhân hoàng. Còn như truyền đạo việc, chỉ cần là đối với nhân tộc ta mới có lợi, nhân tộc ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đa Bảo sau khi nghe đại hỉ, nhân tộc thánh địa có thể tán thành hắn truyền đạo, đối với hắn không thể tốt hơn nữa. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, cũng liền ngậm miệng. Nhân tổ cũng xin vào Long Cung một lần, mượn bầu không khí có chút hòa hoãn. Ngao Quảng nhanh lên hướng về toại nhân thị mời. Toại nhân thị cũng không có cự tuyệt, theo Ngao Quảng đi vào. Đi tới Long Cung, Ngao Quảng cuống quýt khiến người ta bên trên linh quả, bên trên linh tửu, chuẩn bị xong tốt chiêu đãi toại nhân thị một phen, hòa hoãn một cái bầu không khí, sau đó sẽ nói chuyện với nhau Ngao Bính sự tình. Bất quá toại nhân thị thỏa mãn cho hắn cơ hội. Toại nhân thị khai môn kiến sơn nói ra, Ngao Bính cố ý giết nhân tộc ta nhân hoàng chi nữ, các ngươi Long tộc dự định như thế nào bàn giao? Cái này, lão Long giáo dục vô phương, đưa tới Ngao Bính cái này nghịch tử, cư nhiên làm ra như vậy chuyện sai lầm. Thế nhưng nể tình Ngao Bính còn nhỏ, cho nên khẩn cầu nhân tổ cho hắn một cái cơ hội. Nhân hoàng việc chúng ta tất có bồi thường. Oanh, toàn bộ Long Cung đều run rẩy một chút. Toại nhân thị khí tức phóng xuất một tia, toàn bộ Đông Hải đều đung đưa. Long Cung chỗ sâu tổ Long Châu đều đang không ngừng nhảy lên. Ngao Quảng lúc này đã quỳ trên mặt đất, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngao Bính càng là bất kham, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Đồ cứt đái tề lưu, mất hết Long tộc mặt. Đa Bảo mặc dù không có chịu đến nhằm vào, bất quá không khí trong kiềm nén, hãy để cho Đa Bảo có chút hít thở không thông. Giống như đại hải trong nhất diệp thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị biển lật trào. Đây chính là nhân tổ sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy. Thánh nhân không ra tay dưới tình huống đã là vô địch a. Đa Bảo trong lòng âm thầm nói rằng, loại khí tức này so với Trúc Long lão tổ tuyệt không chỗ thua kém a. Long tộc lần này là có đại phiền toái. Ngao Quảng trong lòng âm thầm kêu khổ. Ở tổ Long Châu nội bộ, một người mặc bào trung niên mở mắt xuyên thấu qua tổ Long Châu, nhìn về phía Long Cung trong toại nhân thị, trên mặt có chút kiêng kỵ. Toại nhân thị cũng cả kinh, nhìn về phía Long Cung ở chỗ sâu trong, thầm nghĩ đến, cái này Long tộc quả thực bất phàm, ngay tại lúc này còn có như thế nội tình, người này sợ rằng so với mình không kém a. Bất quá Toại Nhân Thị không sợ chút nào, không nói thực lực tối đa cũng chính là 8 lạng nửa cân. Liền bảo hôm nay là bọn hắn nhân tộc chiếm để ý. Liền không có người có thể nói cái gì, trừ phi Long tộc cùng nhân tộc khai chiến. Không biết nhân tổ muốn xử lý như thế nào. Ngao Quảng mở miệng cắt đứt Toại Nhân Thị tâm tư, đem Ngao Bính giao tại chúng ta nhân tộc. Những thứ khác liền không cần ngươi quan tâm, chúng ta nhân tộc thì sẽ xử lý. Không được, Ngao Quảng trực tiếp quả quyết cự tuyệt, đem Ngao Bính giao cho hắn làm nhân tộc. Ngao Bính tuyệt đối không sống nổi. Tuy là Ngao Bính chính là một cái con bất hiếu, có thể dù sao vẫn là Ngao Quảng sủng ái nhất hài tử. Ngao Quảng vẫn không muốn hắn có việc, Ngao Bính cũng biết sự tình đại điều. Nhanh hướng về Ngao Quảng cầu xin, phụ hoàng, người cũng không nên đem ta giao ra a. Nếu như không giao ra Ngao Bính, vậy cùng chúng ta nhân tộc khai chiến đi. Nhân tộc ta cũng không phải dễ khi dễ, giết người hoàng chi nữ, lẽ nào đã nghĩ tính như vậy sao? Toại Nhân Thị vô cùng cường ngạnh, không giao ra Ngao Bính tới vậy khai chiến, gặp các ngươi Long tộc làm sao bây giờ? Giao cho nhân tộc a, ta Long tộc không nên cần như vậy con nhà giàu, nhất định chính là ném ta Long tộc vinh quang. Một giọng nói truyền vào Ngao Quảng trong lỗ tai, nghe thanh âm, Ngao Quảng cũng biết là Trúc Long lão tổ. Trúc Long lão tổ đều phân phó, Ngao Quảng cũng chỉ có thể nghe theo, cũng không thể vì Ngao Bính, liền cùng nhân tộc khai chiến đi. Nhân tộc bây giờ là thiên địa nhân vật chính, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, bọn họ Long tộc con bài chưa lật toàn bộ ra, cũng chỉ có thua phần. Ngoặc kép, tốt, ta Long tộc nguyện ý giao ra Ngao Bính. Sau khi nói xong, Ngao Quảng liền nhắm mắt lại, hắn cũng không có cách nào, không nói lão tổ mệnh lệnh, chính là cùng nhân tộc khai chiến, cũng là Ngao Quảng không chịu nổi, chỉ có thể hy sinh Ngao Bính. Phụ hoàng, ngươi không muốn Hải Nhi sao? Hải Nhi cam đoan về sau nghe lời ngươi, ngươi không nên đem ta giao ra được không? Ngao Bính hướng về Ngao Quảng cầu khẩn nói. Ngao Quảng nhắm mắt lại, không ở xem Ngao Bính. Ngao Bính tuyệt vọng, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, hướng về phía Ngao Quảng mắng. Ngươi cái phế vật, ngươi tính là gì phụ thân? Liền con trai của mình đều có lẽ nhất, ngươi chính là một cái kẻ bất lực. Ngao Quảng nghe Ngao Bính tiếng mắng, nguyên vốn cả chút không đành lòng tâm, cũng bắt đầu lạnh lại. Xem ra xác thực là mình giáo dục vô phương, cư nhiên bị con trai của mình chỉ vào mũi mắng. Toại Nhân Thị vung tay lên, một ánh hào quang tuột tay mà ra, quang mang bao phủ Ngao Bính. Ngao Bính trực tiếp hiện ra nguyên hình, sau đó lại từ từ biến nhỏ, cuối cùng bị Toại Nhân Thị nắm trong tay. Nếu đầu sỏ gây nên đã bát, nhân hoàng chi nữ nhân quả, dạ tốt. Cũng theo đó giải quyết xong, cáo từ, Toại Nhân Thị một cái lắc mình ly khai, nhìn rời đi Toại Nhân Thị, Ngao Quảng lập tức sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Long Vương, ta cũng cáo từ ly khai, nếu tất cả đều kết thúc, đa bảo cũng không ở nơi này ngại nhãn, đây hết thảy đều là mệnh a, như không phải của ta nuông chiều, hắn cũng sẽ không như vậy. Ngao Quảng có chút bi ai nói rằng, Long Vương, ngài vẫn là nén bi thương một cái, cố gắng cái này Ngao Bính thái tử vô sự đâu. Quy Thừa Tương an ủi, bất quá lời hắn nói, liền chính hắn cũng không tin, đều rơi vào trong tay người ta, còn có thể vô sự, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu bọn họ có thể cho Ngao Bính một thống khoái, đừng có dằn vặt cho hắn. Tuy là Ngao Bính bất hiếu, mà dù sao máu mủ tình thâm, ta cũng không muốn hắn gặp cực khổ. Quy Thừa Tương cũng trầm mặc, bây giờ còn là làm cho Ngao Quảng chính mình an tĩnh một chút a. Sau đó Quy Thừa Tương cũng hướng về Ngao Quảng cáo từ.